Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 85 của bộ truyện Nào Thế Cựu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bằng long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Nhưng tất cả người rõ ràng biết một điểm, Mộng Gia chỉ sợ là xong rồi. Cho dù không chết hết, nguyên khí đại thương cũng là điều khẳng định. Mà khởi nguyên tất cả điều này đều bắt đầu từ mấy câu nói của Sở Dương. Mấy huynh đệ bọn Kỷ Mặc tự nhiên là bồi phục sát đất. Động Vô Lệ cùng Kỳ Chú cũng là ánh mắt thận trọng, kiên kỵ nhìn Sở Dương vậy. Vì Sở lão đại này tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ khủng bố. Hắn chỉ nói ra tà câu này khủng bố, nhưng không nói phá giải như thế nào, làm cho mọi người trên giang hồ đều cảm thấy bất an. Người của các đại thế gia cảnh giác, trong vô hình liền đem Mộng Gia bài trừ ra bên ngoài, hoàn toàn cô lập. Điều này đối với Mộng Gia là hoàn toàn thương gân động cốt. Hắn đối với lòng người nắm chắc, quả thật là rất chuẩn. Hơn nữa, tại Trung Tam Thiên hiện tại đang loạn thế, tác dụng của những lời đồn đại chuyện nhảm như vậy so với ngày thường hiệu quả nhiều hơn mấy chục lần. Kết cục của Mộng Gia có thể biết trước. Sở Dương một đường đi, một đường mỉm cười nghe những lời bàn luận này, một bên phân tích. Trong lòng đối với lần luận võ cướp cô dâu này tràn ngập hứng thú. Sự tình một lần này lại là không nhỏ, gần như các đại gia tộc đều muốn ở đây này tập hợp. Một lần tranh đấu này liền hoàn toàn thể hiện ra mấy trận doanh lớn của Trung Tam Thiên, mà Sở Dương cần chính là cái này. Cái này có thể giúp hắn quyết định xuống tay từ nơi nào. Tiên Vị Hè dù sao cũng không bằng chính mình tận mắt nhìn thấy. Một đường này đến, nhìn Động Vô Lệ cùng Kỳ Chú, trong lòng Sở Dương cũng có chút cảm thán. Các đại công tử của các đại gia tộc này, quả nhiên ai ai cũng không phải là mặt hàng bình thường. Kỳ Chú, một bộ tương tá lôi thôi, trên thực tế cũng là lôi thôi như vậy. Nhưng Sở Dương cảm giác được, đây là một người đại trí già ngu. Tuy rằng trước sau lôi thôi như một, nhưng tuyệt đối không phải tên ngốc. Hơn nữa phần lôi thôi cùng lười biếng này đã tạo thành màu sắc tự vệ tốt nhất của hắn. Đây là một nhân vật già heo ăn lão hổ. Động Vô Lệ, tầm cơ đủ thâm trầm. Hơn nửa lòng ngờ vực vô căn cứ cũng nặng. Xa không sảng khoái bằng Động Vô Thương. Đương nhiên, đây cũng là yếu tố quyết định vị trí của hắn. Đây là một bộ dáng gia chủ điển hình của thế gia đại tộc. Hơn nữa, liền trước mắt mà nói, Động Vô Lệ đối với mình rất kiên kỵ. Hai đôi huynh đệ này, Kỳ Chú đối với Kỳ Mặc chính là thật tốt. Nhưng Động Vô Lệ đối với Động Vô Thương còn có chút làm cho Sở Dương đắn đo. Nói vậy là ngay cả bản thân Động Vô Lệ cũng là không nắm được cách nghĩ của bản thân hắn. Cảm giác huynh đệ thân thiết tin cậy là cảm giác địa vị bị uy hiếp, cảm giác nguy cơ nhưng lại không vượt lên được tình huynh đệ. Nhưng tình huynh đệ cũng tương tự, không thể thay thế được cảm giác nguy cơ cùng quyền lực. Trong lòng Động Vô Lệ hiện tại hẳn là rất mâu thuẫn, Sở Dương thở dài. Nhìn thân thể Động Vô Thương tâm hùng tráng như núi, đi theo bên người mình, trên mặt ngay ngắn một mảng trầm ổn, Sở Dương liền có chút bị ai cùng lo lắng thay cho hắn. Hắn đến tục cùng có biết tâm tư của đại ca mình hay không? Động Vô Thương là một người nặng tình, nặng nghĩa. Có lẽ hắn không biết, cho nên hắn cố gắng làm việc vì gia tộc, vì đại ca, gạt lo buồn giải nạn, bản thân đảm đương viên tướng xông xáo. Nhưng cho dù hắn biết, hắn vẫn như trước phải làm như vậy. Mà không có gì thay đổi. Đây chính là Động Vô Thương. Một đường lên đỉnh núi, đập vào mắt có thể nhìn thấy được một khoảng đất trống cực kỳ rộng lớn. Nơi này đã tụ tập không ít người. Hơn nữa, vừa mới vào trường, trên một chỗ bình đài thật lớn lại quá mức náo nhiệt. Ta đặt cược. Ta đặt Kỳ Mặc thua 1 vạn lượng. Một người nhảy lên, giơ ngân phiếu trống to, gấp tới độ trên đầu đổ đầy mồ hôi. Ta cũng đặt Kỳ Mặc thua 1 vạn lượng. Một người khác kêu to. Ta đặt Cao Thằng thắng 1 vạn lượng. Một đại hán kêu to. Ta cũng vậy. Kỳ Mặc một đầu phát đen, nhìn không được, than thở nói. Mẹ kiếp, lão tử như vậy mà không được người ta coi trọng. Sở Dương vươn tay nhắn một thằng cha đang chạy vội. Đây là chuyện gì? Còn mẹ nó, người buông ta ra. Lão tử đi đặt cược đây. Tỷ lệ Kỳ Mặc thắng đến 1 ăn 5. Ta còn mẹ nó, người giữ chặt lão tử nữa thì lập tức liền lại tăng giá rồi. Người này dùng sức giải dụ. Sở Dương ngạc nhiên buông tay. Người này nhanh như chớp chạy tới đặt cược. Từ đầu đến cuối cũng không kịp nhìn xem người kéo hắn là ai. Kỳ Mặc à, xem người đến hồ đồ, nhân duyên này thật sự là... Là Khắc Địch thở dài một cái. Quá kém rồi, vậy mà không có người đặt cược cho ngươi. Kỳ Mặc kẹo kẹt, cắn răng như muốn ăn thịt người, nhìn La Khắc Địch. Người khác sẽ không đặt ta thắng cược. Còn ngươi, ngươi đặt ai thắng? Ngươi là muốn lên trường đánh nhau sao? La Khắc Địch cười cười. Đó là đương nhiên, chúng ta huynh đệ tình sâu. Ta tự nhiên muốn lên tràng đánh nhau giúp ngươi rồi. Nhưng chuyện này cùng với việc ta đặt cược ai thắng để kiếm bạc thì không có vấn đề gì chứ. Ván bài cũng không phải do người mở, có đúng chưa? Ta buôn bán lời bạc cũng không cần người bồi, có đúng chưa? Nói xong, thằng cha này từ trong lòng lấy ra ngân phiếu, liền chạy vội chạy qua. Tránh ra, đều tránh ra cho bạn công tử. Bạn công tử muốn đặt cược. Một người đang kêu loạn, vừa thấy vị Lan Kiếm Vương tòa này đến. Nhất thời tất cả đều tránh sang một con đường. Một thằng cha còn đang ghé vào trên bàn điền đơn cược, hưng phấn kêu. Kỳ Mặc lần này thua chắc rồi. Ai da, tuy rằng tỷ lệ ăn không cao, nhưng cuối cùng cũng có thể kiếm được một món. Lại thấy là Khắc Địch nhị thiếu gầm lên một tiếng, nắm da đầu thằng cha kia đặt trên mặt đất, hung thần ác sát nói. Mẹ kiếp, người nói cái gì? Người nọ như thế nào có thể không nhận ra vị Lan Kiếm Vương tòa này? Nhất thời sắc mặt trắng bệch, vái chào. Là thiếu, tiểu nhân không nhìn thấy người. Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân... La Khắc Địch cả giận nói. Mẹ kiếp, vừa đến liền động về thứ suối quậy này. Nói, người đặt cược Kỳ Mặc thua bao nhiêu? 5.000 lượng. Người nọ lung tung nói. Ai cũng biết La Khắc Địch cùng Kỳ Mặc là một hồi. Đặt Kỳ Mặc thua tiền chẳng khác nào đặt La Khắc Địch thua, mà còn bị người ta bắt tài trận. Người này quả là xui xẻo rồi. Còn mày nó, cả nhà ngươi. La Khắc Địch phẫn nộ. Ai cho người đặt Kỳ Mặc thua? Đặt hăng thắng, mau chút. Nếu không lão tử liền vặn gãy cổ ngươi. Người nọ kêu thảm thiết một tiếng. Là thiếu à, chỉ có cường gian không có ép cược. Tiểu nhân lợi ích tiền cũng không dễ dàng. Soạt, trường kiếm của La Khắc Địch đã tuốt ra khỏi vỏ, đặt lên trên cổ hắn, hung tợn hỏi. Ngươi đặt hay là không đặt đây? Tính mạng người nọ bị uy hiếp, đành phải khuất phục, nước mắt nước mũi tèm lem sửa lại phiếu cược. Bên ngoài Kỳ Mặc cảm động rối tình rối mù, nhìn Sở Dương khen. Ai, vẫn chính là huynh đệ, nhìn xem, tiểu lang thật là nghĩa khí. Sở Dương biểu môi. La Khắc Địch chờ hắn rửa xong rồi lịnh đi, lúc này mới cười lớn một tiếng. Bốp, đem một chồng ngân phiếu ném trên bàn cược. Cho ta đặt 5 vạn lượng. Là tôi đặt Cao Thằng thắng, kiếm chút tiền tiêu vặt. Mẹ nó nghèo rồi. Mọi người đồng thời choáng váng, trong phút chốc ngã một mạng ngổn ngang. Ngay cả Âu Độc Tiếu trấn bại sau chiếu bạc cũng là cực kỳ ngoài ý muốn. Trong tay hai cái túi sắt lặng lẽ rơi xuống mặt đất, lại nện lên chân hắn, không thể tin được nhìn La Khắc Địch. Người nói, người đặt ai? Lặp lại cho ta nghe. Lão tử đương nhiên đặt Cao Thăng, con mày nó cái này còn cần hỏi sao? La Khắc Địch vội không nhìn được. Mau, một chút đi, nhìn cái gì? Chưa thấy ai quả quyết như vậy sao? Vừa đặt chính là 5 vạn lượng hay sao? Còn mày nó mau, không thấy ta đang rất vội hay sao? Âu Đột Tiếu tim đập mạnh hỏi. Nhưng là, người không phải là giúp Kỳ Mặc lên sàn đánh nhau hay sao? Lão tử đánh nhau cùng lão tử đánh bạc có gì quan hệ? Nào, ô hồ! La Khắc Địch sờ sờ ngón tay, một mặt cười dâm tiện. Ê, bạc, ai da, bạc! Ngoài tràng, Kỳ Mặc đang giống như liều mạng, liền muốn xông lên. Là bị Động Vô Thường ôm ghì cổ. Kỳ Mặc liều mạng giãy giụa, ngay cả cánh tay trần đều giãy ra. Hai tay vẫn ở không trung cào loạn, hai chân trên mặt đất vẽ ra dấu vết thật sâu. Động Vô Thường sức lớn là như vậy, vậy mà không ôm được hắn, giống như đầu thú tim kêu to. Là khắc địch, là khắc địch, lão tử, ta cùng với người không đội trời chung, ta cùng với người không đội trời chung, ta cùng với người, tức chết lão tử ta rồi. Chốc lát, là khắc địch bị Hoa Nhạn Tiếu cầm phiếu đặt cược đi ra. Một bên đi, một bên dùng miệng thổi nát mực bên trên, thỏa mãn nhét vào trong ngực. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Kỷ Mặc đang hung thần ác sát, tức thở hổn hển vù vù nhìn mình. Không khỏi hú lên quái dị, xoay người bỏ chạy. Động Vô Thường kịp thời đem tay buông, thân mình Kỷ Mặc như tên rời cung, liều mạng đuổi theo, nghiến răng nghiến lợi đống to. Thằng bắt con, mẹ kiếp, thằng nhãi con kia, ngươi đừng chạy, lão tử muốn xé xác ngươi ra. Là các địch liều mạng nhanh chóng chạy trốn. Ai không chạy, kẻ đó là đồ ngu. Một đuổi một chạy, trong phút chốc không thấy bóng dáng đâu. Thằng cha vừa mới bị Lạc Khắc Định buộc sửa lại phiếu cược kia khóc không ra nước mắt. Chính người cũng mua cao thằng thắng, vậy mà lấy kiếm buộc ta mua hợp mua Kỷ Mặc. Cái này còn mẹ nó còn là đạo lý gì? Người đặt ai thắng? Động Vô Thường quay đầu nhìn Sở Dương. Nói nhảm, đương nhiên là đặt Kỷ Mặc thắng rồi. Sở Dương nhướng mi. Động Vô Thường ừ một tiếng rồi cười nói. Ta cũng cảm thấy Kỷ Mặc tất thắng. Người khác không biết thực lực huynh đệ chúng ta, nhưng ta lại biết rõ ràng. Một chiêu này của Lạc Khắc Định cũng thật đủ hay. Chẳng qua quá mức nham hiểm rồi. Lần này không biết có bao nhiêu người bị hắn lừa cho khổ rồi. Đúng lúc này, đột nhiên tiếng khua chiêng gõ trống truyền đến. Mộng Gia rút lui, so đấu từ 8 trận, đổi thành 7 trận thắng 4. Tỷ lệ cược Kỷ Mặc lên đến 1-3. Tỷ lệ cược cao thăng là 4-1. Nhất thời một trận ồn ào. Mộng Lạc như thế nào lại rời đi rồi? Nơi này dân cờ bạc say mê đánh bạc còn không biết chuyện này. Vừa nghe tỷ lệ cược của Kỷ Mặc vậy mà rớt rồi. Rất nhiều người đang dậm chân thở dài hối hận. Vừa rồi không mua sớm. Động Vô Thường dậm dậm chân, có chút ảo não. Ai, mua chậm một bước rồi. Không muộn. Sở Dương mỉm cười. Tỷ lệ cược còn có thể điều chỉnh. 7 trận cùng 8 trận, đó là giống nhau. Mộng Lạc tuy rằng rút lui, nhưng dù là lấy công lực ngày xưa của hắn để tính toán, cũng không tính là cường địch. Có thể nói, đối phương bên kia tương đương là nửa buồn thai cho một trận. 7 trận chiến đấu, phần thắng của bọn họ ngược lại lớn hơn. Lần điều chỉnh này chỉ là thủ đoạn mà thôi. Động Vô Thường nghĩ nghĩ nói. Ai, quả nhiên là như vậy. Lúc này người của Kỳ gia cùng Động gia đều tự đi tìm vị trí cho mình. Nơi này cũng chỉ còn lại hai người Sở Dương cùng Động Vô Thương. Hai người dứt khoát ở một bên đuôi đá ngồi, nhìn bên này vô cùng náo nhiệt, như chốn không người cùng nhau nói chuyện. Lúc này dưới núi ở ngoài 100 dặm, một đội kỵ binh màu đen đang như gió lốc hướng về núi Định Quân. Đám người rộn ràng nhôn nháo trên núi đều không biết. Bá chủ Hắc Đạo, quần tích của Trùng Tam Thiên sắp tới rồi. Đương nhiên, một tiểu lô ly cực kỳ quan trọng cũng đã tới. Trong xe ngựa, Mạc Khinh Vũ tò mò vén màn xe, nhìn bên ngoài. Wow, ở đây nhiều người thật đó. Đây chính là sự tình lớn của Trung Tam Thiên, không náo nhiệt sao được. Quân Thích Trúc cười, trong mấy ngày nay, đối với tiểu cô nương trầm tĩnh, mang theo chút u buồn, càng ngày càng có hào cảm. Nữ hài tử này so với thiếu nữ bình thường cùng tuổi, bề ngoài có vẻ nhỏ hơn, nhưng lại đáng yêu, thông minh hơn, thậm chí có chút tư tưởng, cũng có thể được coi là thành thục. Loại kiên cường trong xương cốt này, cùng bình tĩnh sau khi trải qua mưa gió mới có thể có được. Cũng làm cho người ta ngay cái nhìn đầu tiên nhìn thấy nàng, liền dâng lên hảo cảm thật sâu, thương tiếc không thôi. Quân Tích Trúc mấy ngày nay thường xuyên đùa với Mạc Khinh Vũ, cùng nhau trò chuyện. Vô luận nói cái điều gì, đều thuận tiện tra xét phản ứng cùng kiến thức của tiểu cô nương này. Nhưng vào ngày tiếp theo, phản ứng của Mạc Khinh Vũ làm cho nàng rất kinh dị. Không chỉ có tư duy nhanh nhẹn, hơn nữa một ít lời nói là có nhiều tầng ý nghĩa. Gặp phải vấn đề không hiểu, Mạc Khinh Vũ liền sẽ rất thẳng thắn nói. Quân tỷ tỷ à, cái này ta không hiểu. Loại thái độ hàm học hỏi này làm cho Quân Tích Trúc rất tán thưởng. Vì vậy Quân Tích Trúc liền giải thích thêm rõ ràng. Mạc Khinh Vũ liền gật cái đầu nhỏ liên tục. Vì vậy, đợi cho sau khi Mạc Khinh Vũ đem chuyện không hiểu, hiểu cho rõ, hai nữ nhân một lớn một nhỏ đều đã cảm giác được rất có thành tựu. Vì vậy tiếp tục triển khai thảo luận, phân tích. Đôi khi Quân Lộc Lộc cũng sẽ tham dự thảo luận. Đối với chuyện giang hồ, tình thế thế gia, quan hệ nội gia rắc rối phức tạp hay là một ít lời đồn đãi đều tiến hành bình luận. Không thể không nói sức tiếp thu của Mạc Khinh Vũ đặc biệt tốt. Hơn nữa là gặp Quân Tích Trúc, một vị thầy rõ đời, rõ tình lương bạc như vậy, răng dạy, càng thêm là suy một ra ba. Tục ngữ nói, lương sư cao đồ, chỉ có thầy giỏi, không có trò hay. Thầy giỏi mà trò không hay, tất nhiên là cực kỳ buồn bực. Nhưng hai người, thầy giỏi mà trò cũng hay, nên dạy không cảm thấy buồn bực, học cũng không cảm thấy mệt, đều là hứng thú bừng bừng. Quân Tích Trúc thậm chí cảm thấy, nếu như mình có một tiểu muội muội như vậy, hoặc là có một tiểu nữ nhi như vậy, thì thật tốt biết bao. Thậm chí Quân Lộc Lộc cũng có chút đố kỵ. Đại tỷ đối với tiểu nha đầu này thật sự là quá tốt rồi. Lúc ta còn nhỏ, tỷ đều là cả dạy, cả đánh lẫn mắng. Bây giờ gặp được tiểu nha đầu này, vậy mà còn kiên nhẫn như vậy. Hơn nữa, cũng không phải là làm ra vẻ. Một con vô hình chuẩn bay tới, ngoài màn xe, tiếng đập cánh nổi lên. Quân Tích Trúc duỗi tay ra, liền đem vô hình chuẩn bắt lấy. Cầm tình báo vừa đọc, không khỏi ồ một tiếng. Làm sao vậy? Quân Lộc Lộc hỏi. Tỷ lệ đặt cược của Kỷ Mặc không bị ép xuống, ngược lại là tăng rồi. Mà tất cả cái này, vậy mà chỉ bởi vì... Tay ngọc của Quân Tích Trúc thong thả đem tờ giấy chậm rãi nắm trong tay, nhìn Mạc Khinh Vũ. Người chờ đã đến rồi. Người ta chờ đã đến rồi. Mạc Khinh Vũ ngẩn ra, hơi nghĩ cẩn thận. Đột nhiên cả người chấn động nhảy dựng, đầu lập tức đánh vào trần xe ngựa, phát ra phành một tiếng, lại ngã xuống dưới, nhưng không hề để ý tới đau đớn. Tiếng hoàng hô kêu to. Sở ca ca tới rồi ư? Quân Tích Trúc thở dài, gật gật đầu. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Quái Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ vui tới hoa chân múa tay vui sướng. Ở trong xe xoay loạn, xoay đến quay đầu chóng mặt, mới đặt mông ngồi. Ngồi một lúc, cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi bẹp, vành mắt cũng chậm rãi đỏ. Đột nhiên, một đầu nhào đến trên mặt đất, khóc òa. Tự như trong một năm này phải chịu đựng ủy khuất, đều tại một khắc này phát tiết ra. Sở Dương ca ca, người đến rồi. Mạc Khinh Vũ thường tâm khóc, nhưng tâm tình lại không nhẹ nhõm. Tự như lúc trước bị ngọn núi đè nặng lên mình, tại một khắc này đều không thấy bóng dáng. Ai, như thế nào liền khóc rồi? Quân Lộc Lộc mỉm cười khuyên giải. Dù thế nào cũng sắp gặp được Sở Dương ca ca, đến lúc đó khóc cũng đâu có muộn đâu. Ta chỉ muốn khóc bây giờ thôi. Mạc Khinh Vũ khóc thút thít. Sở Dương ca ca không thích có người khóc. Nhìn thấy Sở Dương ca ca, ta phải cười với hắn. Ta vừa khóc, trong lòng hắn sẽ không vui. Ta khóc bây giờ đủ rồi. Ta gặp được Sở Dương ca ca liền không cần khóc. Mạc Khinh Vũ lau nước mắt. Trong lòng Quân Tích Trúc thở dài. Đây tuy là một câu nói của trẻ con, nhưng trong đó ẩn chứa cảm tình sâu thâm hậu. Nàng hắn có thể nào nghe không ra. Chẳng qua, Tiểu Vũ à, người phải có chuẩn bị. Sở Dương ca ca của ngươi cũng không hẳn có năng lực bảo vệ được ngươi. Quân Tích Trúc nhẹ giọng nói. Không thể nào, Sở Dương ca ca nhất định sẽ bảo hộ ta. Mạc Khinh Vũ khẳng định nói. Hắn là muốn bảo vệ ngươi, nhưng mà hắn không nhất định có năng lực như vậy. Quân Tích Trúc vẫn giữ ý đồ thuyết phục nha đầu quật cường này. Sở Dương ca ca nhất định là có cách mà. Mạc Khinh Vũ mặt đầy tin tưởng nói. Cho dù người khắp thiên hạ không có cách, Sở Dương ca ca cũng sẽ có cách mà, nhất định. Nàng gắt gao nắm lên nắm tay nhỏ, tỏ vẻ trong lòng mình cực kỳ tin tưởng Sở Dương. Quân Tích Trúc thở dài, yên lặng ngẩng đầu không nói, để cho tiểu nha đầu này đụng phải trắc trở, để cho vị Sở Dương ca ca kia của nàng gặp một ít cản trở đi. Bằng không, nàng cũng sẽ không ý thức được, bản thân nơi này mới thật sự là nơi an toàn nhất. Xe ngựa một đường chạy như bay, nhưng Mạc Khinh Vũ đã là một lòng không ở nơi này. Sớm là bay đến trên núi Đình Quân, cách một hồi liền vén rèm xe mà nhìn, chủ có miệng nhỏ nhắn thầm oán trách. Như thế nào mà chậm vậy chứ? Sở Dương ca ca chắc là chờ sốt ruột rồi. Chờ một lát lại vén lên nhìn xem. Như thế nào còn chưa tới chứ? Sở Dương ca ca đi rồi thì làm sao bây giờ? Là đợi thời gian hai hơi thở, lại vén lên. Quá chậm rồi, lúc nào mới tới nơi được chứ? Quần Lộc Lộc vẻ mặt phát đen. Thời gian thở một hơi, người đem đầu thò ra ba lượt oán giận quá chậm. Đây là xe ngựa, lại không thể nào bay. Mạc Khinh Vũ trước đó chưa từng có vẻ hoạt bát. Sau khi khóc như lệ hoa đái vũ, lại là vẻ mặt hưng phấn. Không ngừng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn ra ngoài nhìn xem. Sau khi liên tục mấy chục lần động tác như vậy, thì mới đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, nhất thời khẩn trương. Lộc tỷ tỷ à! Tay nhỏ bé của Mạc Khinh Vũ kéo ấm tay áo Quân Lộc Lộc, lộ ra một khuôn mặt tươi cười đáng yêu. Xin nhờ ngươi một chuyện được không? Ngươi nhất định phải đáp ứng đó. Là chuyện gì? Quân Lộc Lộc cảnh giác nhìn nàng. Ngươi có gương không? Lược. Còn có cái này. Ta trông có đẹp không? Trên mặt có bẩn hay không? Còn có. Ngươi có quần áo đẹp không? Phải xinh đẹp càng tốt. Mạc Khinh Vũ năn nỉ. Không có. Quân Lộc Lộc ngừng cười, trầm mặt. Mạc Khinh Vũ lập tức đem nàng bỏ qua, xoay người đi đến trước mặt Quân Tích Trúc, vẻ mặt nịnh nọt, lấy lòng. Ai, Tích Trúc tỷ tỷ xinh đẹp, thoạt nhìn so với ta, nhiều hơn 2-3 tuổi thôi. Hại, người có gương lược quần áo xinh đẹp hay không? Quân Tích Trúc suýt nữa thì ngất. So với người lớn hơn 2-3 tuổi hả? Ta là tiểu lô ly sao? Không có. Quân Tích Trúc trợn mắt. Trời ơi, hỏng rồi. Mạc Khinh Vũ nhất thời bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn rơi rắm nhằn nhó. Ngay cả cái mũi nhỏ cũng nhíu lại, vẻ mặt khổ sở. Vậy làm sao bây giờ? Ta nhất định khẳng định, rất khó coi. Sở Dương ca ca nói, hắn thích nhất tiểu cô nương, sạch sẽ mà. Lưu cuốn tay chân, sửa sang lại trên người mình. Là càng là sửa sang, là càng cảm thấy không hài lòng. Về sau chân tay lại luống cuống hơn, trong lúc nhất thời trông rất đáng thương. Hai người tỉ mùi Quân Lộc Lộc, đồng thời thở dài. Ai, tiểu nha đầu này trúng độc rồi, hơn nữa độc này còn không nhẹ a. Hai người tỉ mùi nhìn không được, liền hận Sở Dương. Tên khốn kiếp này rốt cuộc là cho tiểu nha đầu này uống canh gì mà lại tới mức này. Nhà đầu này tự chuốc tai họa rồi. Ai, may mắn là hiện đang còn nhỏ đó. Quân Tích Trúc thở dài. Nếu lớn hơn mấy tuổi nữa, chỉ sợ là vì Sở Dương ca ca này của nàng chỉ cần nhẹ nhàng bâng quơ nói một tiếng, đi theo ta đi. Tiểu nha đầu này sẽ không chút do dự đi theo hắn bỏ trốn luôn. Ai, thật sự là đáng sợ mà. Quân Lộc Lộc tràn đầy đồng lòng, gật đầu. Hai người tỉ muội vốn là thông minh sắc sảo. Tiếp theo, liền bắt đầu ngươi một lời, ta một câu, truyền thụ cho Mạc Khinh Vũ một ít bí quyết làm nữ nhân. Cái gì mà nữ hài tử phải tự có giá trị? Cái gì mà nữ hài không thể nào quá chủ động? Cái gì vân vân vân? Mạc Khinh Vũ không yên lòng nghe. Trong miệng ồ ồ xác nhận, sau đó ánh mắt lo lắng tìm kiếm chung quanh. Nên dùng biện pháp gì có thể đem bản thân trang điểm xinh đẹp một chút đây? Bận như vậy, lỡ Sở Dương ca ca thấy không thích thì làm sao bây giờ? Thật muốn chết. Sợ biết Sở Dương ca ca liền ở nơi này, nhất định sẽ từ trong nhà mang theo vài món quần áo xinh đẹp. Lần này là xong đời rồi. Quân Lộc Lộc đang đại lực tuyên truyền cái gọi là lý luận thuộc nữ. Thấy tiểu nha đầu này vậy mà kinh ngạc rớt nước mắt, không khỏi nghẹn lời. Làm sao bây giờ? Nếu như Sở Dương ca ca không thích thì làm sao bây giờ? Mạc Khinh Vũ khóc đến thương tâm. Ai, tại nơi này có gương, có lược. Quân Lộc Lộc thấy nàng khóc cũng phải động lòng, đành phải khuất phục. Vừa rồi là ta lừa ngươi thôi. Mạc Khinh Vũ nhận lấy, nào biết sai phải sai trái, càng soi gương càng lại trong lòng thương tâm, đôi mắt lại đỏ, nước mắt càng nhiều tí tách rơi xuống, càng trở nên khóc nhiều hơn. Ai, quả nhiên rất khó xem mà. Quân Lộc Lộc bó tay không có cách, cầu xin nhìn tỷ tỷ mình. Sự là không còn cách nào khác. Gặp được một nha đầu giống như Tình Thánh như vậy, hiện tại còn có thể trang điểm chút, liền đẹp rồi. Quân Tích Trúc chậm rãi nói. Nhưng nếu là khóc tiếp, hai mắt sưng như hai quả đào, vậy trang điểm cũng không đẹp. Sợ Dương ca ca kia của ngươi tuyệt đối sẽ không thích. Uy lực của những lời này thật sự là không giống bình thường. Mạc Khinh Vũ lập tức ngừng khóc khụt khịt. Ta không khóc nữa. À, nhưng mà trang điểm như thế nào đây? Trong mắt Mạc Khinh Vũ phát ra ánh sáng chờ mong. Nếu như ta nhớ không sai, phía trước không xa còn có một cái chợ nhỏ. Quân Tích Trúc chớp chớp nói. Hơn nữa ở nơi đó không chỉ có thể rửa mặt, còn có thể tắm. Tắm sạch sẽ, thơm ngào ngạt, trang điểm xinh đẹp. Hơn nữa cũng không cần lo lắng Sở Dương ca ca sẽ đi. Bởi vì hắn đến là giúp cho Kỷ Mặc ca ca ngươi đoạt cô dâu. Không đoạt được, hắn tuyệt đối sẽ không đi. Thời gian của ngươi vẫn còn nhiều. Thật ư? Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Khinh Vũ tỏa sáng. Rửa mặt, có thể tắm, còn có thể mua quần áo đẹp. Quân Tích Trúc gật gật đầu khẳng định. Mạc Khinh Vũ nhất thời an tâm, vui vẻ ra mặt. Sau một lúc, sắc mặt lại trở nên hồ nghi, khẩn trương nói. Thật sự là cướp cô dâu giúp Kỷ Mặc ca ca. Không phải là vì bản thân hắn cướp cô dâu đó chứ. Có xác định không? Quân Tích Trúc, Quân Lộc Lộc đồng thời không còn lời nào, chỉ có nhìn nhau. Trên núi Định Quân, đã loạn làm một đống. Chuyện Mộng Gia nhanh chóng như một trận gió truyền khắp nơi. Mộng Lạc coi như là quyết định thật nhanh, lập tức xuất lệnh cao thủ của gia tộc một đường sông xuống núi. Suốt đêm chạy vội trở về gia tộc, chuẩn bị đối sách. Dọc theo đường đi, tức nghiến răng nghiến lợi, không ngừng mắng. Sở Dương, Kỷ Mặc, là khắc địch, động vô thương. Người giỏi, các người giỏi lắm, ta xem như nhớ kỹ các ngươi. Mộng Lạc cắn răng. Các người phá chuyện lớn của ta rồi, đời này kiếp này, ta cùng với các ngươi không chết không thôi. Càng lúc càng cảm thấy, đặc biệt là La Khắc Địch cùng Sở Dương, quả thật là hai tai họa lớn. Một tên giấu không phân rõ phải tra cướp bóc, một tên khác càng âm hiểm hơn. Tại đỉnh núi Định Quân, sòng bạc chỗ chỗ càng ngày càng là náo nhiệt. Thanh âm khu chiên gõ trống lập tức thưởng một lần, trong chốc lát lại vang một lần. Chú ý, Cao Thăng, Cao Công Tử đã tới rồi. Cao Công Tử hiện tại tu vi là vương tọa nhị phẩm đỉnh phong. Hộ tống có 10 vị vương tọa cao thủ của Cao Thị gia tộc. Chú ý, Lệ Thị gia tộc Lệ Hồn Đồ Công Tử đã tới rồi. Lệ Hồn Đồ Công Tử hiện nay chính là người đối nghiệp thuận vị số 1 của Lệ Thị gia tộc. Hắn đến liền đại biểu cho Lệ Thị gia tộc toàn lực duy trì Cao Thăng Công Tử. Chú ý, Đồ Thị gia tộc Đồ Thiên Hào Công Tử đã tới. Đồ Công Tử hiện tại là vương tọa nhị phẩm đỉnh phong. Tại trong một trận chiến này, phần thắng rất cao. Hơn nữa, Đồ Công Tử bày tỏ chuẩn bị để cho một vị cao cấp vương tọa khác của Đồ Thị gia tộc tham gia chiến đấu lần này. Chú ý. Sở Dương bắt đầu còn chưa cảm thấy như thế nào. Đến về sau, nhìn thấy theo những tiếng khu chuông gõ trống này, dân cờ bạc đến tham dự càng ngày càng nhiều. Quả thật là người đông như nêm, không khỏi nghẹn họng mà nhìn trân trối. Đây là sòng bạc sao? Ta phục rồi. Quả thật là toàn giờ bạc. Sở Dương sau khi nhìn thấy, không ít vị cựu phẩm vương tòa, vậy mà cũng vùng ngân phiếu tham dự vào, rút cuộc kinh ngạc. Loại sự tình này rất bình thường mà. Động Vô Thương thay quái, không quái nói. Tính ra, người Trung Tam Thiên chúng ta phân đấu cả đời. Là vì cái gì? Một là quyền lực, hai là thực lực, ba là thế lực. Nhưng nếu muốn có những cái này, ngươi cần trước hết là phải có tài lực. Bình thường mọi người đều là đem đầu xuyên ở lưng quần mang theo. Đi liều mạng tìm một ít dược liệu hiếm lạ, hoặc là đi làm buôn bán, hoặc là đi liều mạng đi giết linh thú. Dùng da lông cùng nội hạnh linh thú mình không dùng tới để đổi lấy tiền tài, đến chống đỡ tất cả chi phí cần có hàng ngày của mình, hoặc là phải đi con đường cướp bóc trộm cướp. Những bạc này đều là máu chảy đầm đìa, tràn ngập hiểm nguy. Nhưng sòng bạc lại không như vậy. Mang theo đầu là một phiếu, nhiều nhất kiếm mấy cái ngàn lượng trên vạn lượng bạc. Nhưng trên sòng bạc nếu là vận khí tốt, một phần sức lực cũng không có dùng tới, có thể đem một vạn lượng biến thành hai vạn lượng, thậm chí biến thành bốn vạn lượng. Người nói, cái này an toàn bao nhiêu, nhanh bao nhiêu? Động Vô Thường thở dài. Cho nên người của Trung Tam Thiên đối với sòng bạc đặc biệt ham thích, nhất là đại lý sòng bạc của bốn đại gia tộc bậc này, càng thêm không có gì ngoài ý muốn, tuyệt đối là an toàn, hà có thể không thừa dịp cơ hội này mà thử thời vận. Sở Dương hừ một tiếng nói, ai, nhưng nếu là vận khí không tốt? Vận khí không tốt, tiếp đi ra ngoài liều mạng kiếm bạc là được, kiếm không được thì chết, đó không có gì, cùng lắm là thì... Động Vô Thường nhẹ nhàng bâng quơ nói. Để vốn là tình cảnh như vậy, cái gọi là công bình cùng đạo lý ở Trung Tam Thiên căn bản chính là không có tồn tại. Cái gọi là thương hại cùng tha thứ càng thêm là lời nói vô căn cứ. Để phần cái gì chính nghĩa tà ác liền trực tiếp là lời nói mơ. Đồ Thiên Hào cùng Lệ Hồn Đồ cũng đến mua rồi. Động Vô Thường hướng bên kia thoáng nhìn qua, khinh thường nói. Còn mẹ nói chứ, một lần này ta muốn chống lại là Đồ Thiên Hào. Nói ta muốn là đem Đồ Thiên Hào làm thịt, như thế nào? Sở Dương giật mình. Làm thịt? Đó lại là 12 đại nhân vật phong vân tương lai. Điềm nhiên muốn đem người ta làm thịt ư? Động Vô Thường nói. Đồ Thiên Hào một lần này xuất hiện là vì Cố Độc Hành. Nhưng Cố lão nhị đoạn thời gian trước bị chút thương thế. Tuy rằng không tới mức ảnh hưởng thực lực quá lớn, nhưng phần thắng chống lại Đồ Thiên Hào cũng không lớn. Điều này cũng là nguyên nhân tỷ lệ thắng của Kỷ Mặc thấp như vậy. Ánh mắt Động Vô Thường lạnh lẽo nói. Đồ Thiên Hào bày rõ cái này là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn thừa dịp Cố lão nhị bị thương nhất cử đánh bại hắn. Liền như vậy chính hắn uy danh vô thượng, thật sự là nằm mơ. Động Vô Thường ta cả một đời khinh thường nhất chính là người như vậy. Cho nên ta muốn cùng Cố lão nhị trao đổi đối thủ một chút. Một đao làm thịt tên khôn kiếp lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn này. Độc Hành bị thương. Sở Dương nhướng mày như có chút đăm chiêu một tiếng. Còn có sân trận so đấu này vốn là một gia tộc ra hai đệ tử. Ví dụ như Kỳ gia chính là Kỳ Mặc cùng Kỳ Chú. Nhà ta chính là ta cùng Đại Ca ta. Mà La gia đương nhiên còn có La Khắc Vũ. Đây là so đấu giữa thế gia đệ tử. Nhưng Đồ Thiên Hào vậy mà nói muốn phái ra cao cấp vương tòa của gia tộc. Điều này quả thật là hành vi khốn kiếp. Động Vô Thường cắn răng. Nếu là làm thịt Đồ Thiên Hào, hậu quả sẽ như thế nào? Sở Dương trầm tư. Đồ thị gia tộc làm người không chịu từ bỏ ý đồ, không chết không ngừng là khẳng định. Động Vô Thường ánh mắt lạnh lùng. Nếu là đem Đồ thị gia tộc cùng tiêu diệt. Sở Dương nghiêng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ nói. Vậy liền giống như cái cách đem Đồ gia tiêu diệt được rồi. Động Vô Thường chấn kinh, lập tức há to miệng. Hắn cũng chỉ là muốn nói làm thịt Đồ Thiên Hào mà thôi. Không nghĩ tới vị lão đại này, vậy mà muốn tiêu diệt toàn bộ Đồ gia. Đó lại là đại gia tộc, không kém chút nào với Đồng gia. Lão đại so với mình còn điên cuồng hơn là điên cuồng hơn. Lệ Hồn Đồ so với Đồ Thiên Hào cũng không dễ đối phó được hơn chỗ nào. Sở Dương nhàn nhạt nói. Lệ Hồn Đồ chỉ là một tên dũng phu, hắn muốn đối phó với ta, thuần túy là nhàn hắn. Động Vô Thường hừ một tiếng khinh thường nói. Cố lão nhị cho dù là bị thương, đối phó với Lệ Hồn Đồ cũng là dễ như trở bàn tay. Lại nói người này là tên võ si, Cố lão nhị chống lại hắn, cho dù người thương bị thua cũng không có lo lắng tới tính mệnh. Lúc này có mấy người dắt tay nhau đi tới. Ta nói không gặp được ngươi thì ra trốn ở chỗ này. Động Vô Thường trầm mặt, liếc mắt đứng lên, không âm không dương, nói. À, thì ra là mấy vị đại lão bản. Bốn vị đừng vội thua bạc, tới tìm ta mà làm gì? Tới đúng là bốn vị nhà cái lớn của sòng bạc lần này. Ngạo Tà Vân, Mạc Thiên Vân, Âu Độc Tiếu cùng Tạ Đăng Quỳnh. Bốn người đều là vẻ mặt tươi cười, chỉ có trên mặt Mạc Thiên Vân rất là có vẻ chút buồn bực. Hắn đã nhận được truyền thư của Trúc Tử, trong lòng đang cực kỳ nghẹn khuất. 2.000 vạn lượng cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Tuy rằng Mạc Thiên Vân có thể lấy ra được, nhưng là có chút thường gần động cốt, khó tránh khỏi có chút quay vòng mất linh. Nhưng nếu là không lấy, chuyện này truyền đi ra ngoài, hắn ngay cả muội muội mình cũng không cứu, thành danh liền thật là thối rồi. Trước mắt hắn đã đem 2.000 vạn lượng giao ra ngoài, trong lòng đau lòng không thôi, há có thể nào khoái hoạt được. Chẳng qua là gồng góp chơi một chút mà thôi. Ngạo Tà Vân, người đang nhàn nhạt cười nhìn Sở Dương. Vị này là... Hắn gặp qua Sở Dương mấy lần, chẳng qua khi đó Sở Dương đều là Dịch Dung. Tại hạ Sở Dương. Sở Dương mỉm cười. Vị này nghị hẳn chính là Tà công tử nổi tiếng của Trung Tam Thiên. Ngạo Tà Vân cười to. Ai, tuyệt đối đừng nói như vậy. Ngươi vừa nói như vậy làm cho bản thân ta cũng hiểu được. Mình cùng một tên tiểu nhân gian tà giống nhau. Lại nói để cho Sở Diêm Vương lấy sức một người xoay toàn bộ Hạ Tam Thiên khen. Lại là thật phải giảm thọ rồi. Sở Dương cười nhẹ nhàng. Tà công tử, quả nhiên tin tức rất linh thông. Hơn nữa ánh mắt cũng là rất lợi hại. Bội phục, bội phục. Hắn vẹn vẹn bằng Sở Dương hai chữ này, liền lập tức phán định Sở Dương trước mắt chính là Sở Diêm Vương. Không có nhãn quan mạnh là tuyệt đối không dám nói những lời này. Bởi vì một lần này nháo ra chuyện cười, Ngạo Tà Vân liền đem mặt quét đất. Ngạo Tà Vân cười nói, thật không, nếu ánh mắt của tại hạ không sai, nhưng không biết ánh mắt của Sở Huynh thì như thế nào. Hắn cười cười nhìn Sở Dương nói, bà vị bên này bên người ta là cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Ý tứ rất đơn giản, hắn xem có thể nhận ra hay không thân phận của mỗi người. Sở Dương mỉm cười nói, một vị này phong từ tuấn nhã, hơn nữa một loại cảm giác không linh trong sáng xuất thần. Nói vậy chính là Quỳnh Hoa, Tà Đăng Quỳnh công tử. Một vị này thong dong trấn định, tính trước kỳ càng, sắc mặt tao nhã. Nói như vậy chính là Mạc Thiền Vân, Mạc Huynh. Mà một vị này một thân đồ đen, sắc mặt lạnh lùng, hẳn chính là lấy độc nổi tiếng tại Trung Tam Thiên, Âu Độc Tiếu, U Huynh. Sở Dương nhạt nhạt nói xong, khi lúc này tới Mạc Thiền Vân, ánh mắt không tự giác nheo nheo, trong lòng có một loại không ngăn được, muốn đem tiểu tử này trị. Đột nhiên linh quang chợt lóe, toát ra một ý kiến hay. Sở Huynh quả nhiên là nhãn lực tốt. Ngạo Tà Vân vỗ tay cười to. Ba người Mạc Thiên Vân cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ đến vị Sở Diêm Vương này về mà thật có thể đủ kêu tên ra tên của ba người. Sở Dương rụt rè cười thầm nghĩ. Nói nhảm, lão tử đều đã gặp qua. Nếu là không kêu ra được thì mới là thật quái. Bốn vị lại là phát tài lớn, sòng bạc lớn như vậy. Thật sự là mặc kệ ai thua ai thắng đều là kiếm lời rất lớn rồi. Sở Dương cười cười, đối với bốn vị nhà cái này đã nhất nhất đề tài dẫn hướng sòng bạc. Cái này cũng là mạo hiểm bất đắc dĩ mà thôi. Ngạo Tà Vân cười khổ, hướng Động Vô Thường gật gật đầu. Kỵ mặt bên này, Vô Thường Huỳnh thắng dễ dàng một hồi. Đây là lấy được phần đầu, mà Lan Kiếm Vương Tòa cũng có lục uy phần thắng. Kỵ mặt đối với Cao Thăng, Kỵ mặt hơi kém một chút, nhưng chiến cuộc tất nhiên là mạo hiểm. Mà kế tiếp, Động Vô Lệ chiến cuộc khó lường. Kỵ chú, một người nhìn không thấu. Là Khắc Vũ, hẳn là thất bại một phần. Nhưng tổng hợp tính hẳn lên, vẫn là không thắng bất bại. Một chút trên người là trên người Cố Độc Hành, Cố Huỳnh. Đơn giản là hắn đang bị thương. Hơn nữa nghe nói là thương không nhẹ. Cho nên mới đem bảo đặt trên một cái này. Nhưng vấn đề là, sòng bạc này cần hai bên đều thế lực ngang nhau mới tốt. Hiện tại tình thế lại là đặt Cao Thăng thắng thật sự quá nhiều. Ngay cả tỷ lệ cược đã điều chỉnh lên 7-1, vẫn là tre già măng mọc. Đặt Kỵ Mặt thắng hiện tại đã là 1-6, là ít ỏi không có mấy. Nếu là không có tài chính mạnh mẽ rót vào, ván bạc này chỉ sợ là không kiếm được tiền. Ngạo Tà Vân thở dài. À, cái này thì ngươi an tâm. Ngạo huynh à, tiểu đệ nói như thế nào cùng Kỵ Mặc cũng là chỗ quen biết cũ. Vô luận như thế nào cũng phải vì Kỵ Mặc tăng chút thành thế. Nếu như đã một ăn sống, vậy ta đương nhiên phải đạp một chút rồi. Sở Dương tươi cười nói. Đà tạ Sở huynh đạp cổ động cho. Ngạo Tà Vân cũng cười cười. Bọn người Mạc Thiền Vân khác là đang nghĩ. Một mình ngươi có thể đạt bao nhiêu? Còn không phải như muối bỏ biển hay sao? Tác dụng cây rắm. Âu Độc Tiếu khàn khàn cổ họng nói. Sở huynh à, ngươi chuẩn bị đạt bao nhiêu? Ta cũng không có bao nhiêu tiền. Một người nghèo liền bao nhiêu chen vào cái trận này. Sở Dương sờ sờ mũi, từ trong lòng lấy ra một xấp lớn ngân phiếu. Liền chút này đi, coi như là chơi vui. Người xưa nói rất hay, tiểu đồ di tình, thắng vui vẻ, bại cũng vui. Âu Độc Tiếu nhận lấy, sơ lược tính qua, sắc mặt càng lúc càng là ngạc nhiên vui mừng. Về sau lúc nhìn thấy một tông cuối, ở trong lòng tính nhận một chút, đột nhiên kinh hô ra miệng. 300 vạn lượng hoàng kim. Ngay sau đó, liền bị con số bản thân hô lên này, chấn một chút, ngốc một chút. Hoàng kim cùng bạc trắng, đổi tỷ lệ là 1:100. 300 vạn lượng hoàng kim này chính là 3 triệu lượng bạc trắng. Không nghĩ đến Sở Dương dám xuống tay ác như vậy. Vừa ra tay chính là 3 triệu. Hiện tại là một ăn sáu. Lần này Kỵ Mặc nếu thắng, bốn vị nhà cái lớn lập tức liền phải bồi ra 18 triệu. Những cái này đều là Sở Dương từ trong hoàng cung đại triều lục soát ra. Dù sao kim phiếu ngân phiếu thiên hạ thông dụng, Sở Dương thuận tiện lấy ra mà đánh bạc. 3 triệu. Đám người Ngạo Tà cũng là quá sợ rồi, lập tức tiến đến bên người Âu Độc Tiếu, nhìn nhìn kim phiếu, sau đó liền lấy ánh mắt khiếp sợ nhìn Sở Dương. Sở Dương khiêm tốn cười cười nói, à, chỉ là chơi nhỏ một chút thôi, kiếm chút tiền tiêu vặt mà thôi. Bạn công tử đồng thời, bốn công tử đồng thời đưa mắt nhìn quái vật Sở Diêm Vương. Chỉ là chơi nhỏ một chút, kiếm chút tiền tiêu vặt thôi ư? Mẹ nói chứ, tiền tiêu vặt của nhà ngươi đều là dùng tiền triệu mà tính hay sao? Ngạo Tà Vân lắc đầu, cười khổ nói. À, chơi nhỏ chút, bút tích Sở huynh thật đúng là. Chẳng qua Sở huynh à, mọi người không phải người ngoài. Trận này mặc thù của Kỵ Mặc lại là buông lớn hơn một chút. Hay là hơi làm chút cân nhắc cho thỏa đáng đi. Ánh mắt Sở Dương chợt lóe, thầm nghĩ rằng vị Tà công tử này ngược lại là biết làm ăn. Lời này nói được dễ nghe, liền nói. Không cần, ta tin tưởng Kỵ Mặc nhất định là có thể thắng. Cho dù không thắng, bất quá chỉ là 300 vạn hoàng kim. Còn số ít ỏi này, quá bụng xịn rồi. Nói xong nhìn Mạc Thiên Vân, có chút cười cười quỷ dị. Mạc Thiên Vân tâm tình vốn không tốt, tuy Sở Dương xuất ra nhiều kim phiếu như vậy. Chẳng may thua, bọn họ bốn người đã có thể buôn bán lời. Nhưng nghe được những lời này của Sở Dương, lại thấy ánh mắt Sở Dương nhìn mình tự như có chút coi nhẹ, không khỏi trong lòng giận dữ, thầm nghĩ. Mẹ nó, ta đắc tội với người sao? Đối với người khác, người có lễ phép như vậy. Còn đối với ta, liền lộ ra cái bộ mặt này. Ta và người có cựu oán hay sao? Mạc Thiên Vân đã đoán đúng. Sở Dương không chỉ cùng hắn có cựu oán, hơn nữa là còn có đại cựu. Mạc Thiên Vân tức giận trong lòng, biểu môi nói. À, chính là chơi chút. Nhưng không biết Sở huynh nếu là chơi lớn có thể chơi bao nhiêu. Sở Dương cười hăng hắc. Thần sắc chợt lóe, thầm nghĩ, đến rồi, đến rồi. Tên Mạc Thiên Vân này quả nhiên rất tham lam. Nhèo mắt lại, nhìn rất rõ ràng. Ba người này tuy rằng nắm chắc thắng lợi, nhưng hiện tại là không chịu đắc tội với Sở Dương. Sở Dương mỉm cười, trong lòng lại là có chút thất vọng, không đem ba nhà này cùng nhau kéo xuống nước. Vì vậy ý vị sâu xa nhìn Mạc Thiên Vân. Mạc huynh, đây lại là không phải là bốn người các ngươi. Mạc Thiền Vân hừ một tiếng nói. Một khi đã như vậy, Sở huynh có dám cùng ta đặt cược hay không? Ánh mắt Sở Dương là nguy hiểm nhíu lại nói. Như thế nào? Ngạo Tà Vân mẫn cảm thấy giữa Sở Dương cùng Mạc Thiền Vân tự như có chút không thích hợp, không khỏi hồ nghi nhìn hai người. Ta đặt Cao Thăng, ngươi đặt Kỵ Mặc, một chọi một, cược, một ăn một, ngươi có bao nhiêu, ta tiếp bao nhiêu. Mạc Thiên Vân thoải mái nói. Trên mặt Tạ Đăng Quỳnh cùng Âu Độc Tiếu lộ ra vẻ không vui. Mạc Thiên Vân, đây là muốn ăn mạnh hay sao? Ăn như vậy không khỏi có chút khó coi một chút. Được. Sở Dương tùy tay sờ mó lại lấy ra một chồng lớn ngân phiếu. So với một chồng lớn vừa rồi là phải dài hơn, rồi khẽ cười nói. Ta nơi này cũng không có bao nhiêu. Chút này là toàn bộ thân gia của ta rồi. 1.000 vạn lượng hoàng kim. Mạc huynh, chỉ cần ngươi lấy ra được, tiếp được một phiếu này, chúng ta liền cược. Cơ thể trên mặt ba người Ngạo Tà Vân, Tạ Đăng Quỳnh, Âu Độc Tiếu đồng thời run rẩy. 1.000 vạn lượng hoàng kim, 10 triệu lượng bạc trắng. Nếu là Mạc Thiên Vân có thể lấy ra được, Kỷ Mạc vừa thua, những cái này liền đều là của hắn rồi. Đương nhiên, nếu là Kỷ Mạc thắng, Mạc Thiên Vân liền thật sự tán gia bại sản. Sở Dương vừa rồi không có lấy ra, bởi vì số lượng quá lớn, là 1 ăn 6, cho dù 10 phần 5 chắc, chỉ sợ rằng đám người Ngạo Tà Vân cũng sẽ không nhận. Ngược lại sẽ làm cứng, hiện tại 1 ăn 1 chỉ làm cho Mạc Thiên Vân. Ba người khác chỉ biết hâm mộ cùng vui sướng khi người gặp họa, hẳn là không có vấn đề. Vẻ mặt trên mặt Mạc Thiên Vân nhất thời trở nên phân khích. Hắn có tiền nữa cũng không thể cùng toàn bộ quốc khố đại triều, một quốc gia thời điểm hưng thịnh nhất lúc ấy mà so sánh. Thở hổn hển mấy hơi, ánh mắt chăm chú nhìn vào kim phiếu 1.000 vạn lượng hoàng kim này, lộ ra thần sắc tham lam. Nếu như những đồng tiền này đều bị mình thắng tới, như vậy mình có thể đủ chiêu mộ ít nhất 100 vương cấp cao thủ, 3.000 tên cao cấp võ tôn vì bản thân ra sức. Hơn nữa mặc kệ giáp trụ hay binh khí tòa kỵ đều làm được cao nhất, đó lại là lực lượng cực kỳ khổng lồ. Nhưng mình trước mắt là lấy không ra nhiều tiền như vậy. Thậm chí ngay cả 1/10 mình cũng không lấy ra được. Đại bộ phận thân gia của hắn đều bỏ vào trong sòng bạc. Hiện tại nhiều nhất chỉ có thể xuất ra 8.000 vạn lượng bạc trắng. Điều này còn là thủ đoạn dự bị sòng bạc, chẳng may đến tiếp sau. Mạc Thiên Vân suy nghĩ thật lâu, đột nhiên dứt khoát xoay người, nhìn Ngạo Tà Vân. Ngạo huynh, ta muốn mượn của ngươi tạm một ít ngân lượng. Ngạo Tà Vân nhíu chặt lông mày. Ngươi còn mày nó vừa mới đem chúng ta đạp đến một bên muốn độc hưởng, hiện tại vậy mà còn không biết xấu hổ, quay đầu liền vay tiền. Tà Kháo, người như thế nào không biết xấu hổ chứ? Tạ Đăng Quỳnh cùng Âu Độc Tiếu cùng nhíu mày. Tên Mạc Thiên Vân này, vì 10 triệu này thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả mặt cũng không cần. Nhìn chăm chú Mạc Thiên Vân, hắn nói. Mạc huynh, dưới tình huống như vậy, người cùng ta vay tiền, người không biết là rất cạn rỡ hay sao? Ta nếu cho người vay tiền, sòng bạc chúng ta làm sao mà giữ vững được? Lại nói, Sở huynh chẳng phải cùng ta có ân cựu như vậy. Thần sắc của Mạc Thiên Vân căng thẳng, Sở Dương đã cướp lời. À, vay tiền, được rồi, chỉ cần người có thể mượn, ta còn không cần 1.000 vạn này. Chẳng qua, quá dọa người một chút đi. Vay tiền, vay tiền. Thần thái của Sở Dương rất kiêu ngạo, làm cho đám người Ngạo Tà Vân phải nhíu chặt mày. Mạc Thiên Vân đỏ mặt nói, không phải là hơn mấy cái tiền bẩn sao? Thổ tài chủ mới từ Hà Tam Thiên đi lên, thật đúng là cho rằng Trung Tam Thiên tiền nhiều hơn có thể làm lão đại rồi. Sở Dương hừ lạnh một tiếng nói, người nói không sai, cũng chỉ là mấy cái tiền bẩn như vậy. Nhưng ngươi, ngay cả mấy cái tiền bẩn như vậy cũng không có, còn tại trước mặt ta mà sủa cái gì? Mạc Thiên Vân hừ một tiếng, mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói. Ngạo huynh, ta lấy mỏ vàng gia tộc, hưởng người mượn nợ 5 triệu lượng. Tạ huynh, Ù huynh, ta lấy 2 quảng sắc lớn của gia tộc, đều hướng hai vị mượn nợ 2 triệu. Địa khế ở nơi đây, nếu ta thua, những cái này liền toàn bộ thuộc về các người. Nếu ta thắng, 10 ức lượng bạc này, có 2 ức của Ngạo huynh, Ù huynh cùng Tạ huynh, mỗi người 1 ức, liền sung làm lợi tức, như thế nào? Mạc Thiên Vân biết, cho dù mình lấy sản nghiệp của gia tộc mượn nợ, ba vị này cũng không cho hắn mượn. Phải còn hứa ra chỗ tốt, ví dụ như trong 10 triệu này, phải là bị phần một chén canh. Cho nên hắn làm ra quyết đoán, lập tức đưa ra hứa hẹn này. Được. Ba người đồng thời đáp ứng. Mặc kệ thắng thua, đều là buôn bán lời. Mặc thể gia tộc 1 vàng 2 sắc, 3 cái mỏ này, giá trị lại là xa xa, không chỉ giá theo như lời Mạc Thiên Vân. Tuy rất nắm chắc, nhưng Mạc Thiên Vân điều này coi như là mạo hiểm quá lớn rồi. đem ba tờ địa khế văn thư phân biệt giao cho Ngạo Trà Vân ba người. Mạc Thiên Vân lập tức cướp đoạt trên người, ngay cả mượn 9 triệu, mang 8.000 vàng trên người mình, cuối cùng là đặt thêm 2 khối tự tinh, 3 viên bảo thạch, 12 khối ngọc bội, gom góp đủ 10 triệu. Trận này nếu là thua, Mạc Thiên Vân lại chính là tán gia bại sản thật sự. Hắn cũng là đi hiểm một chuyến, hơn nữa còn nắm chắc tất thắng. Bởi vì trong đó Cố Độc Hành bị thương, hắn biết rõ ràng chính là Mạc Thiên Vân xuất lệnh cao thủ, phục kích bố trí. Bị thương thật không nhẹ, chỉ sợ nửa năm sau cũng không chữa khỏi được. Đúng lúc này, một tiếng cười hăng hắc truyền đến, một người nhàn nhạt nói. Nếu là không vứt bỏ, còn các bạn công tử làm công chứng viên thì như thế nào? Thành âm chưa rơi xuống, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một bóng người áo xanh cao to liền lặng lẽ rơi vào giữa sân. Mặt mang theo nụ cười cao ngạo, ôm cánh tay đứng trong trường, hai chân là giống như dậm rác rưởi, dậm lên một đống ngân phiếu kia, liếc mắt mà cười. Đối mặt với năm đại công tử của Trung Tam Thiên, vẫn như cũ là tung hoành không ai bì được, tự như hoàn toàn đem bọn họ đặt trong mắt. Úy công tử là vị nhân vật khủng bố Trung Tam Thiên này. Ánh mắt bốn người Ngạo Tà Vân đồng thời lộ ra vẻ kiên kỵ. Có úy công tử làm người đảm bảo, đương nhiên là 10 vạn này xin yên tâm. Trong lòng lại là một hồi bồn chồn. Thằng cha khủng bố này, tại sao giờ khắc này lại xuất hiện ở nơi đây? Hắn không phải sau khi rời khỏi canh bạc liền đi rồi sao? Úy công tử cười ha ha. Không nghĩ đến nhân phẩm của bạn công tử tốt như vậy. Các vị đều tin tưởng bạn công tử như vậy. Đối với bạn công tử mà nói, thật sự là chuyện tốt to lớn. Sau đó hắn liền hơi ngẩng đầu, nhìn Sở Dương, mỉm cười nói. Sở Diêm Vương từ ngày từ biệt không thể bóng dáng. Bọn công tử đặt tiền nhiều như vậy, hắn không để ý tới. Ngược lại đầu tiên liền hướng Sở Dương chào hỏi. Tự như vì Sở Diêm Vương mới từ Hạ Tam Thiên lên Trung Tam Thiên này, vị trí trong lòng hắn muốn xa xa vượt qua bốn đại công tử trước mặt. Quỷ huynh vẫn còn khỏe mạnh như cũ, tiểu đệ đương nhiên không dám có bệnh nhẹ rồi. Sở Dương cười nhàn nhạt. Quỷ công tử cười ha ha. Trong mắt bốn người Ngạo Tà Vân đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Đối với Sở Dương xưng hô úy công tử như vậy, mà úy công tử vậy mà không chút giận dỗi, lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Ai ai ở Trung Tam Thiên đều biết úy công tử là quái nhân điển hình, thủ hạ ám trúc có thể xưng là úy tòa, nhưng người ngoài là chỉ có thể xưng hắn là úy công tử. Chẳng may xưng hô khác một chút, cho dù là gọi hắn là úy già gia vậy cũng không được. Hắn sẽ nổi trận lôi đình, cho dù đuổi giết vạn dặm cũng phải trị tội bất kính này. Nhưng Sở Dương vậy mà liền to gan lớn mật gọi hắn là úy huynh, mà đại quái vật này bộ dáng vậy mà còn rất cao hứng, đây là chuyện gì? Úy công tử cười một hồi nói. Ngạo Tà Vân, không cần nói trúc tử chúng ta quỵt nợ à, quần tòa có lệnh bảo bản công tử ở sau 2 ngày là đặt cược. Chẳng qua hôm nay nên muốn làm công chứng viên, bạn công tử sợ các người nói bạn công tử từ bên trong đó rút bạc, cho nên trước tiên đem tiền đặt cược cho các người. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một cái túi nho nhỏ, ném cho Ngạo Tà Vân, nghiêm đáng sợ nói. Ám trúc đặt cược, 5 triệu lượng bạc, đặt kỵ mặt thắng. Hắn nghiêng nghiêng đầu, cười quái dị một tiếng nói. Ai, bạn công tử vừa rồi giống như nghe nói, có vẻ như là một ăn sáu, ào. Lần này cho dù là thua cũng rất đã nghiền, thắng lại kiếm lớn. Sắc mặt bốn người Ngạo Tà Vân nhất thời trở nên khó coi, giống như đi trên đường đột nhiên dậm phải phần trâu, sau đó ngã một cái còn là đầu hương xuống há miệng, lại đem phần trâu dậm phải ăn đến trong miệng. Canh bạc này đã muốn mở trước 1 tháng, cho tới bây giờ đặt cao thăng thắng, tổng cộng không quá 5 triệu. Cho dù 2 ngày tựa nữa thì cho dù qua 2 ngày đến canh bạc bắt đầu, xem ra gia tăng 2-3 triệu liền cũng không được. Nhưng đặt kỵ mặt thắng lại là ít đáng thương. Bốn người một mực đang lo lắng, chỉ sợ vào không đủ ra. Kết quả là đề cao tỷ lệ cược của kỵ mặt. Nào dự đoán được sau khi nâng cao tỷ lệ cược, canh bạc bên kia không có gì vào sổ. Bên này lập tức đặt lên 8 triệu. Sở Dương 3 triệu, đối với canh bạc này mà nói cũng là rất cố hết sức rồi. Nhưng ám trúc vậy mà cũng đặt 5 triệu. Chẳng may Kỷ Mặc nếu là thắng, như vậy bốn đại gia tộc ước chừng phải bồi ra 48 triệu. Cho dù nơi này có thể gom góp 10 triệu, như vậy ba nhà cũng phải góp ra 38 triệu. Tương đương một nhà hơn 10 triệu. Đây chính là con số trên trời. Nếu là thật Cao Thăng thua, như vậy không chút nghi ngờ, Mặc Thị gia tộc trực tiếp liền tàn rồi. Mà Ngạo Thị gia tộc cùng Tạ Thị gia tộc, còn có Âu Thị gia tộc, cũng là nửa tàn. Trong đó Ngạo Thị gia tộc thực lực hùng hậu một chút, chỉ là thường gần đồng cốt mà thôi. Nhưng hai nhà còn lại là nửa tàn rồi. Cái giá này quá lớn rồi. Chẳng may Kỷ Mặc thắng, quỵt nợ càng thêm là chuyện không có khả năng. Toàn bộ Trung Tam Thiên ai dám quỵt nợ Quân Tích Trúc cùng Úy Công Tử chứ? Cho dù không nợ, vẫn phải lo lắng đến thu phí bảo hộ. Như thế nào? Không giận ta đặt cược ư? Sắc mặt Úy Công Tử khó coi hẳn lên. Bạc của ta, chẳng lẽ không phải là bạc, là đá sao? Úy Công Tử nói đùa rồi. Nếu như mở canh bạc, đây chính là vô luận đặt cược bao nhiêu, đều dám nhận. Bốn người cùng nhau cười nói. Vậy, liền mở phiếu đặt cược đi. Úy Công Tử chà sát tay nói. Ngay cả Sở Diêm Vương cùng một chỗ mở ra, hai ta phân một chút liền đi uống rượu rồi. Nhìn Sở Dương cùng Quý Công Tử cầm phiếu đặt cược nghênh ngang đi, bốn người Ngạo Tà Vân đều nhíu mày. Chuyện này không thích hợp, tại như thế nào cảm giác đã tiến vào trong bẫy rồi. Ngạo Tà Vân cau mày, sắc mặt Âu Độc Tiếu trầm trọng. Bọn họ nơi nào đến năm chắc lớn như vậy, khẳng định là Kỷ Mặc tất thắng. Một lần 8 triệu, nếu là thêm vào 10 triệu kia của Sở Diêm Vương, đó chính là 18 triệu. Mạc Thiền Vân nhạt nhạt nói, bây giờ định tính một chút là được. Một phường Cao Gia đa trận là Cao Thăng cùng Cao Lượng. Lệ Gia đa trận là hai người huynh đệ Lệ Hồn Đồ cùng Lệ Hoành Đồ. Mà Đồ Gia đa trận là Đồ Thiên Hào cùng Đồ Vạn Thành. Đồ Vạn Thành đa trận mặc dù có chút phá hư quy củ, nhưng Đồ Gia quả thật không có gì công tử. Tình có thể nguyên, mặt khác thêm vào một cao gia, nhiều ra thêm một ca mảnh. Đây là nhân vật ra trận, bảy tràng so đấu một phương này của cao gia. Ngạo Tào Vân nói, bên kia chính là Kỳ Mặt, Kỳ Chú. Động Vô Thương, Động Vô Lệ, La Khắc Địch, La Khắc Vũ, Cố Độc Hành. Trong đó, một trận này của Cố Độc Hành, hắn trọng thương tương đương là đã thua rồi. Kỳ Mặt đối với Cao Thăng là công chúc hy vọng thắng lợi. Mà là khắc vũ mà chống lại ai đều là một hồi kết cục thua. Tương đương Kỷ Mặc đã hoàn toàn thua ba trận. Mà Đồ Vạn Thành là tên vương tọa đồng lứa, vô luận chống lại ai Mặc thắng đều không nhỏ. Cao Thăng tương đương đã thắng đủ 4 trận. Lệ Hồn Đồ cũng có thể thắng một hồi. Mà bên kia có năm chắc nhất cũng chỉ có 2 người, đó chính là Động Vô Thương cùng La Khắc Địch. Mà La Khắc Địch còn phần đụng gặp ai? Ngạo Tà Vân ngồi xổm thân mình xuống, trên mặt vẻ ra đối trận đồ, liên tục lắc đầu khó hiểu nói. Vô luận thấy như thế nào đều là Kỷ Mặc thua. Sắc mặt Tà Đăng Quỳnh trầm trọng nói. Tất nhiên còn có chỗ chúng ta không tính đến. Không bằng Sở Diêm Vương cùng Am Trúc không có khả năng cùng nhau đưa tiền. Sở Diêm Vương còn miễn cưỡng có thể nói là vì trạng thành thế Kỷ Mặc. Nhưng Am Trúc là hoàn toàn không có đạo lý cắm vào một chân này. Ngạo Tà Vân lặng lặng đứng trầm tư, đột nhiên chậm rãi nói. Xong rồi, một lần này mặc kệ thắng hay thua, về sau ta không muốn làm chuyện như vậy. Còn có, chỉ cần có Mạc Thiền Vân người ở nơi đó, Ngạo Tà Vân ta sẽ không ở nơi đó. Nếu ta có, người liền đi. Mạc Thiền Vân ngẩn ra, cười lạnh nói. Như thế nào, bây giờ cảm giác bị ta luyện lụy rồi ư? Nhưng lúc trước cảm thấy có thể kiếm bạc, vì sao không nói như vậy? Lại nói, một lần này, ngươi liền chắc chắn chúng ta thất bại như vậy sao? Ngạo Tà Vân không nói gì, lạnh lùng nhìn hắn một cái, xoay người đi ra ngoài. Lúc đi ra 7-8 bước, đứng lại cũng không quay đầu, mà nói. Không phải thắng thua một lần này, mà là cùng ngươi cùng một chỗ, sẽ làm ta cảm giác rất không thoải mái. Sau đó hắn liền đi ra ngoài, vậy mà đi rất nhẹ nhàng. Tà Đăng Quỳnh thở dài một tiếng cùng Âu Độc Tiếu nhìn nhau. Hai người trong phút chốc trao đổi một ánh mắt nói. Mạc huynh, bây giờ nói cái gì cũng không có tác dụng. Tiền đặt cược đã nhận rồi, liền tất cả chờ kết quả cuối cùng đi. sắc mặt Mạc Thiền Vân âm trầm, chậm rãi đứng lên nói. Ta đi nói cho Cao Thăng, chỉ cần một lần này có thể thắng, tiền đặt cược một lần này, hắn có thể lấy không phải một phần. Một phần này, ba người chúng ta ra. Các người có ý kiến gì? Tạ Đăng Quỳnh cùng Âu Độc Tiếu nhất thời cả kinh ngạc nhìn Mạc Thiền Vân. Sau một lúc lâu, Tạ Đăng Quỳnh trầm tư nói. Làm người mà nói, ta không tán thành. Nhưng vì gia tộc cân nhắc, không thể không tán thành. Chẳng qua, người phải làm cẩn thận một chút, không nên để lộ tin tức. Mạc Thiền Vân nhàn nhạt gật đầu, xoay người đi. Hai người còn lại cười khổ với nhau, Tạ Đăng Quỳnh nói. Độc Tiếu, người nghĩ cái gì? Âu Độc Tiếu trầm tư. Làm như vậy, cho dù thắng cũng thắng được không quang minh. Điều này làm cho trong lòng ta rất không thoải mái. Tạ Đăng Quỳnh thà nhẹ một tiếng nói. Người xem như vậy, như thế nào? Nếu là chúng ta thắng... Âu Độc Tiếu từ trong mắt hắn mà nhìn nói. Đem ích lợi cùng đám người Kỵ Mặc đều chia đều. Không, nếu là làm như vậy, người cho hắn tiền, ngược lại sẽ càng thêm cùng hắn không chết không thôi. Trở thành cừu gia dây dưa cả một đời. Tạ Đăng Quỳnh nhàn nhạt nói, nếu là chúng ta thắng, sẽ nợ Kỵ Mặc một phần nhân tình, sau đó tìm cơ hội giúp hắn một phen, như thế nào? Con mắt Âu Độc Tiếu sáng lên nói, ý kiến hay. Ân oán giang hồ, có ân có oán mới là giang hồ. Tạ Đăng Quỳnh cùng Âu Độc Tiếu quyết định, chính là đúng mức hiện ra chính sách đối đãi ngoại giao của đại thế gia tộc. Ta không đắc tội chết ngươi, sợ ngươi cùng ta cá chết lưới rách. Cũng sẽ không cố ý đi được gần, khiến cho người khác nghi kỳ. Nếu như người cường đại rồi, ta dựa vào hoàn cảnh có lý do. Nếu là người nghèo túng rồi, ta liền cùng mọi người dẫm một cước, cũng là theo lý thường phải làm. Điều này cũng tương đương với quy tắc của Trung Tam Thiên. Tạ Đăng Quỳnh gật gật đầu nói, sau một canh bạc lần này, chính là đi bao vây tiểu trừ linh thu cấp 9, mà Trung Tam Thiên càng ngày càng loạn. Đạo xa biệt lắm đến loạn cực hạn, tất nhiên sẽ có thống nhất, hoặc là sau đại loạn lần này thành tẩy sạch mấy gia tộc, trở về loại trạng thái tương an vô sự này. Ông Độc Tiếu cùng thở dài. Điều này chẳng phải canh bạc này của chúng ta khiến cho mục đích chân chính lớn như vậy. Nhưng ai nghĩ tới có thể lớn như vậy chứ? Chúng ta chỉ là muốn đem tài phú của những tán nhân này thu liễm một bộ phận, sau đó đối với bọn họ tiến hành mời chào, đem thế lực mở rộng mà thôi. Nhưng bây giờ, ngược lại lớn như vậy, gia tộc cũng bị liên lụy vào. Tạ Đăng Quỳnh trầm mặt nói. Sau việc này, nếu là Cao Thăng thua, vậy hai nhà chúng ta liền yếu đi, đành phải tránh thế. Cựu cấp linh thú sau khi bao vây tiêu trừ, lập tức trở về gia tộc, toàn lực giữ gìn cái đã có. Đợi đến sau đại trị, lại xuất hiện đi. Âu Độc Tiếu cau mày. Chỉ sợ là cho dù tránh cũng không tránh được. Đừng nên quên, còn có một cựu kiếp kiếm chủ vẫn đang ẩn thân trong chỗ tối. Tạ Đăng Quỳnh nhất thời ngẩn ra, thở dài. Hai người thở dài một tiếng rồi đi trở về. Kết thúc phần 85 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.